Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy lừa cô tới đây thì đối phương có lợi ích gì? Thời Miên ngẩng đầu nhìn ngọn núi. Trong trò chơi không biết được thiết lập mùa nào, nhưng cây cối trên núi xanh tươi tốt, rừng cây rậm rạp như vậy rất thích hợp để ẩn nấp. Càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, Thời Miên bắt đầu hối hận vì đã tự mình đến đây. Liếc nhìn 60 đồng vàng trên bảng thông tin, cô đột nhiên có cảm giác muốn giữ tiền thì không nên lên đó. Nhưng Thời Miên là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Hơn nữa, cô cũng đã đến đây rồi. Không phải, vì vậy cô đã làm một việc. Với tốc độ nhanh như chớp, cô mở giao diện đổi thưởng, đổi tất cả số tiền vàng thành tiền mặt, đóng trang, lên núi. Thời Miên hành động rất nhanh, từ lúc bắt đầu suy nghĩ đến khi đổi hết tiền ra chỉ mất chưa đầy một phút. Đổi xong, cô ấy leo núi luôn, mấy đồng còn lại cô ấy chẳng bận tâm. Trước một dãy bảng điều khiển, một cậu béo tròn xoe mắt nghi ngờ. Sao vậy? Cô gái bên cạnh hỏi. Vừa rồi trang web hiển thị có người muốn vào Bắc Sơn, cấp bậc tài sản là cấp 2, sau đó đột nhiên thay đổi. Cậu béo kiểm tra bảng điều khiển của mình với vẻ nghi ngờ, không có vấn đề gì. Lại bị lỗi à? Có vẻ như chúng ta lại bị mắng rồi. Hy vọng chị Cầm nhận được khiếu nại sẽ nói đỡ cho chúng ta. Nhanh vậy đã có người đến Bắc Sơn rồi sao? Cô gái ngạc nhiên, theo như thiết lập ban đầu thì phải sau ngày thứ 3 của trò chơi mới có người đủ điều kiện vào Bắc Sơn. Không biết, có lẽ là nhiệm vụ ngẫu nhiên do trưởng thôn phát hành, cấp bậc tài sản càng cao thì lực chiến càng mạnh. Cậu béo kiểm tra lại dữ liệu, không phải lỗi, lực chiến là thật. Vậy thì đúng rồi, cô gái thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng tất cả mọi người cùng lúc chơi game sẽ tạo ra khoảng cách quá lớn. Cấp trên đã thúc giục. Tương lai, ra mắt sớm, cho người bình thường vào game trước, đội ngũ nghiên cứu và quân đội vào sau, để có thể duy trì sự cân bằng trong game trong một khoảng thời gian. Quân đội có năng lực chiến đấu cao, đội ngũ nghiên cứu am hiểu nội dung trò chơi. Mặc dù sau khi ra mắt, sự phát triển của trò chơi là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng dù sao họ cũng đã đích thân tham gia vào việc thiết lập NPC. Để bọn họ và người bình thường cùng tham gia trò chơi thì quá bất công cho người bình thường. Hai loại người đầu tiên thăng cấp nhanh hơn, có thể khiến những người vốn háo hức lại mất đi niềm vui khi chơi game. Dù sao thì chênh lệch lực chiến quá lớn sẽ khiến trải nghiệm game trở nên tệ hơn. Cách chương.